Tôi thích cậu rồi đấy. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ. Người nổi tiếng. Chàng vỗ vai một đứa con trai. Cậu đến đây có chuyện gì? Cậu ta có vẻ cô vui khi Trang đến. Sao lại tỏ thái độ thế nhỉ? Người nổi tiếng. Bạn bè đến thăm nhau mà. Con nhỏ độc ác. Cô biết lại định bắt mình làm gì đây? Sao mình lại gặp đúng cô ta cơ chứ? Đúng. Hôm nay tôi đến đây có chuyện nhờ cậu. Trang nói. Tôi cô muốn làm nữa đâu. Cậu ta từ chối. Cô làm sao? Vậy cái quá khứ. Đẹp đẽ. Đấy. Nếu mọi người được biết thì sao nhỉ? Trang cười. Nụ cười đều giả. Hừ. Cái quá khứ tồi tệ đó là với cô đó. Con N hỏ độc ác. Cô hiểu tại sao lúc đó mình lại quen nó chứ? Cậu ta nghĩ. Ha ha, định thoát khỏi ta sao? Cô dễ như thế đâu. Tôi còn ám cậu cả đời. Ha ha. Còn Trang cười đắc ý. Thế rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì? Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu. Còn Vũ. Lúc này cậu vẫn đang đi tìm tên khốn đó. Thằng chó chết. Cô biết trốn đi đằng nào rồi. Tao mà tìm thấy thì tao giết mày cho xem. Bốp. Bốp. Binh. Binh. Lại có tiếng đánh nhau bên đường. Hôm nay Vũ hên. Gặp bao nhiêu. Nhưng cậu chẳng thèm để ý, cho đến khi nhìn thấy cái dáng điệu quen quen. Tên tóc cắt cao, khuôn mặt chữ điền, chẳng phải tên phục vụ mà. Cậu đang tìm sao? Vũ dừng lại, nhìn vào đám hỗn loạn đó. Tên kia đang bị đánh. Máu mồm, máu mũi, máu ở chân tay thi nhau chảy ra. Nhìn hắn bê bết, đang lê trên đường cầu xin tha mạng. Ra đây, Vũ nhìn vào tên đó và ra lệnh. Tất cả các ánh nhìn đều hướng thẳng vào cậu. Tao bảo mày lết ra đây. Thằng khốn kia. Cậu đang cáu. Lúc đó, Trường cũng đang ở đó. Tên đàn em của Trường hỏi. Anh, bây giờ phải làm thế nào ạ? Tên Vũ kia đến rồi. Cứ tiếp tục đánh đi. Nhưng đừng có động vào tên kia. Nhìn Vũ. Trừ khi, hắn ra tay trước. Dạ. Nói xong Trường để lại Vũ đàn em giải quyết, còn mình thì đi chỗ khác. Vũ nói như vậy nhưng hắn cô đi ra lại còn vẫn bị mấy tên kia đánh. Cậu càng tức giận hơn. Khôn hồn thì biến đi để tao giải quyết thằng này. Vũ đi tới và quát bọn kia. Bọn chúng trần trừ cô đi. Vũ nổi điên. Nhảy lên đập cho bọn chúng một trận. Cút ra phía sau để tao đánh. Vũ nói với thằng phản bội kia. Hắn biết điều lùi về phía sau. Vì Vũ đánh trước nên tụi nó cũng xông vào để đánh. Dù có nể Vũ đi mấy thì chúng cũng đánh. Cô thể làm mất danh tiếng của ác quỷ được. Đánh một lúc lâu thì bọn này mới gục ngã. Bởi chúng cũng là một số trụ cột của bang ác quỷ. Nhưng Vũ cô hề để ý đến việc này. Tên phản bội đứng đằng sau lưng Vũ. Suy nghĩ. Chết rồi. Đằng nào cũng chết. Vào tay hắn thế này còn chết thảm hơn. Hay là mình. Phập. Con dao đầy máu. Vũ quay lại. Mắt mở to. Đầy căm phẫn, nhìn hắn, mọi người cũng dừng trận đánh. Cô ai ngu đâu khi cậu bị thương mà còn cố tấn công. Bàn tay của hắn run run, nhìn Vũ, máu túa ra, nhiều quá, đôi mắt của Vũ cũng đỏ dần lên. Mỗi khi tức giận lên tới mức cực điểm thì đều như vậy cả. Nhưng mai sau sẽ có một người làm giảm được cái mức độ nguy hiểm này. Tên kia, hắn dám đâm một nhát dao sau lưng cậu. Bọn kia thấy vậy cũng rút lui. Mày, dám, đâm tao. Vũ cố gắng gằn giọng nói. Khi vết thương đang rỉ máu. Em, tên đó sợ sệt. Thằng chó chết này. Vũ quay hẳn người. Cố đạp một phát vào bụng hắn. Hắn ngã lăn ra. Cú đạp mạnh cùng với những vết thương ban nãy của hắn. Quả này cô gãy xương sống mới lạ. Hôm nay thì mày chết rồi. Vũ nhảy lên người hắn. Đấm vào mặt hắn, những cú đấm trời giáng, khiến hắn đau đến chết. Hắn thực sự cô ngờ rằng, bị đâm rồi mà Vũ vẫn còn khỏe như thế. Hắn đã sai lầm khi đụng vào cậu. Và hậu quả, tất nhiên, phải chết. Sau khi đánh cho hắn cô cò rên được nữa. Vũ đi cong lưng, rất may, vết thương khá sâu nhưng đâm trúng bên sườn phải của cậu. Cậu gọi cho bọn đàn em, đến dọn dẹp chỗ. Cho anh, rồi lên xe phóng về nhà. Cậu đang rất đau, cố gắng lắm mới lại xe về được nhà. Nhưng khi về đến cổng thì cô tài nào đi được nữa. Vết thương ra máu nhiều. Nó buốt, nó tê, nó là vô cùng đau đớn. Cậu ngã phịch xuống đường. Mãi cho đến khi nó ra. Khi nó nhìn thấy thân thể của một con người đang ra máu rất nhiều. Vũ, gọng nó lo lắng. Nhìn các vết thương trên người cậu nó cũng hiểu ra phần nào. Mà vừa nãy khi còn gọi cho nó hỏi Vũ đã về chưa. Nó biết mình đã sai rồi. Nó nhanh chóng đưa Vũ đến bệnh viện rồi trông nom cậu. Sáng hôm sau, dù mệt, dù mỏi, dù chẳng có chút sức lực nào, cũng như chẳng có chút cảm hứng nào, nó vẫn đến trường, nó vẫn học, nó cô thích mọi người soi mọi nọ kia. Như cả Vũ cả nó nghỉ thì thế nào? Sao nhìn cậu phờ phạc thế hả Vi? Trang Ân cần hỏi, yêu cây tại tối qua làm việc quá sức ấy mà. Để mình xin cho cậu xuống phòng y tế nhá. Thôi cô cần đâu. Nó nằm bẹp xuống bàn như con nhái chết. Nè, tránh ra, tránh ra. Tiếng hét the thé, khỏi nói cũng biết là của Quỳnh Vi Vi Vi. Quỳnh chạy vào lớp nó, gọi tên nó thật to. Nó ngước mắt nhìn lên, cười, bộ mày tưởng tao điếc hay sao mà to mồm thế hử. Cây Âu thể chịu được cái con nhỏ này nữa rồi. Vi, tôi đến để mong bà đòi lại công bằng cho tôi đây. Vanh tỏ ra trẻ con. Đòi này đòi kia. Thế rốt cuộc có chuyện gì? Cả lớp nhìn bọn nó. Nhưng chẳng ai buồn nói gì. Vì đây là chuyện thương xảy ra rồi. Bao nhiêu nhỏ. Khâm phục. Nó bởi toàn chơi với các đại thiếu gia. Đại tiểu thư được. Lắm đứa còn hỏi han bí quyết. Vì ơi. Quỳnh mở con mắt hình trái tim nhìn nó anh. Anh cai sẽ đến. Đến trường mình đấy. Sao? Tất cả mọi con mắt dồn hết về Quỳnh. Cai. Cái tên chẳng mấy xa lạ với giới trẻ. Đó là thần tượng của bao nhiêu cô gái. Trong đó có nàng Quỳnh nhà ta. Hâm mộ một cách cuồng nhiệt luôn. Chuyện cậu đến trường nó học là cả một niềm vui to lớn. Đấy, cậu xem đi, nhỏ này dám bảo tên cay cay cái gì đó. Đẹp trai hơn tôi sang hỏi bà đây. Hì, biết rồi, Vanh là ẹp trai nhất. Được chưa? Nó cười rồi nói. Cô phải, anh cai đẹp hơn. Quỳnh phản đối. Thôi đi, tôi là hoàng tử của cái trường này. Còn ai đẹp hơn tôi nữa? Còn về ra thế nữa nhá. Hai người cứ cãi nhau cho đến khi bị nó lôi xuống căng tin. Con xin hai bố mẹ. Im dùm con cái. Bố mẹ cô thấy mọi người nhìn nãy giờ hay sao? Hừ, cả hai vẫn hầm hè. Trong khi nó phân xử cho hai đứa bạn thì cô để ý tới nụ cười của Trang. Nhỏ cười nãy giờ, nụ cười của quỷ, lại sắp có chuyện xảy ra mà. Tôi biết mà, chóc căng tin, hôm nay đông vật vã. Ai ai cũng nói về thần tượng cai. Ai ai cũng háo hứ chờ đợi. Nó kéo hai người bạn xuống. Cả Trang cũng đi cùng. Bây giờ hai người cũng thân. Hôm nay nó nhiệt tình phục vụ hai người bạn đang gua. Nó đi lấy đồ ăn. Thánh họ, trong căng tin làm gì có nắng mà phải đội mũ chứ? Đúng là hâm tỷ độ. Lại còn chơi cả khẩu trang. Áo sơ mi. Hừ, nó nhìn thấy một người trong vô số người ở căng tin. Mà nó ấn tượng nhất. Bốp, nó đụng phải người đó. Tên chết tiệt, đi đứng thế hả? Cô có mắt hả? Ăn mặc như hâm ý, nó nói một tràng. Cách trương.